Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1420, nhà mình mua bán. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Châu Ngu lại không có tức giận, mà là che miệng cười một tiếng, nói, thỉnh thoảng cũng có, nhưng không nhiều, tỷ lệ quá nhỏ, chi phí quá cao. Trịnh Nhân nói, ta phỏng đoán thiết kế cơ giới cánh tay người, mới bắt đầu cũng không nghĩ tới Ninh Thúc ý tưởng. Tô Vân nói, vậy cũng được. Trịnh Nhân nói, đây là rất có làm đầu một chuyện mà. Đường xa điều khiển, nếu là sau này có thể đi lớn như vậy số liệu lưu mà nói, thì cũng không cần chạy phi đao. Đúng, Tô Vân đối với chuyện này vậy có hứng thú. Lập tức nói, đến lúc đó và tương quan bệnh viện nói một chút tình huống, nguyện ý tiếp nhận hướng dẫn giải phẫu. Có lòng tức giận bệnh viện suy nghĩ mua một bộ dụng cụ tiếp nhận đường xa hướng dẫn giải phẫu. Ninh Thúc mua bán này, Trịnh Nhân mới vừa cười một chút, muốn nhạo báng Ninh Thúc mua bán làm tinh minh, nhưng mà lời đến khóe miệng, thoáng qua nhớ tới Tạ Ninh, nhưng mà mình cha vợ tương lai. Đây là nhà mình mua bán nhà mình, cái danh từ này đối với Trịnh Nhân mà nói là như vậy xa lạ, lại là thân thiết như vậy. Lão bản, Ninh Thúc lão gian cự hoạt, đúng không? Tô Vân cười hắc hắc, nhìn Trịnh Nhân, này, là nhà các ngươi mình mua bán, đừng không nói lời nào à? Tô Vân bắt Trịnh Nhân xương sườn mềm, dùng sức trêu nói. Châu Ngu ở một bên nghe mắt sáng rực lên, mặc dù Trịnh Nhân và Tô Vân chỉ nói ngắn gọn, nhưng Châu Ngu có thể là từ nhỏ nghe thấy hạng mục nhu, trực giác tương đối bén nhạy. Vân ca nhi, các ngươi nói là ý gì? Châu Ngu lập tức hỏi. Ngươi không cơ hội, hai ngày trước ông chủ Trịnh lão trượng nhân chính thức nhập cổ. Tô Vân cười hắc hắc, không quan hệ à? Làm 3-4 bánh xe vốn đều có thể, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, có chút các người không rảnh làm sự việc, chúng ta Châu gia có thể làm. Châu Ngu cười nói, có thể làm gì? Tô Vân lười biếng hỏi, mua kỹ thuật. Châu Ngu vậy không giả khách sáo, trực tiếp một câu nói chung chỗ yếu hại. Trịnh Nhân ánh mắt lập tức sáng lên, không gấp, đi về hỏi Ninh Thúc. Tô Vân nói, người ta làm nhỏ 10 năm chuẩn bị công tác, chỉ cần 5 gam internet bày, một sóng cất cánh, mặc dù nói được không cẩn thận tường tận, nhưng Châu Ngu vừa nghĩ tới rộng lớn Lam Hải, nhiệt huyết sôi trào. Các người đừng suốt ngày nhìn chằm chằm địa ốc, có ý tứ sao? Dựa vào địa ốc đi tinh thần biển khơi. Tô Vân ngay sau đó oán hận nói, mới bắt đầu nhập cổ chim cánh cụt, sau đó lại bán, đi mua Tokyo địa sản hạng mục, còn có mặt mũi nói là buôn bán kỳ tài. Châu Ngu lắc đầu một cái, chuyện này nàng không có biện pháp phản bác. Lúc ấy nhiều ít hạng mục tốt, tùy hiện truyền hình, kết quả đâu? Tô Vân nói, một chút cũng không muốn cùng các người giao tiếp, thật lòng coi thường địa sản nghề. Ngươi ở Hải Thành không có mua nhà đi? Trịnh Nhân hỏi. Nào có tiền mua nhà, giá phòng cũng cao thành dạng gì? Tô Vân hậm hực nói, một câu nói mặc chuyện bản chất. Tô Vân cười một tiếng, tiếp tục nói, lão bản, giống như là hòa dưỡng loại này bệnh viện, mới là nhóm đầu tiên mục tiêu khách hàng, mà yêu ngược lại không trọng yếu. Trịnh Nhân trong lòng biết bụng minh, 5 gam hạng mục Mỹ Châu khai triển nhất định là chậm nhất. Chậm. Đều là đi tốt lắm nói, có thể hay không mở cũng không tiện nói, không có 5 gam, tất cả cơ giới cánh tay đều là một cái hài hước. Cười nhạo dùng Tô Vân thường nói một câu nói cởi quần đánh rắm. Bất quá cơ duyên xảo hợp, vừa vặn gặp phải 5 gam hạng mục nổi dậy, cho nên đây cũng là số mạng. Trịnh Nhân chừng nhìn, ở tấc đất tấc vàng Hồng Kông, tư lập bệnh viện lại như vậy rộng rãi, xa hoa. Trịnh Nhân vậy rất là cảm khái, hắn sớm đã thành thói quen tại trong hành lang tràn đầy thêm giường. Hồi cái thân cũng mất công công lập bệnh viện tam giáp tình hình. Bỗng nhiên thấy có thể cùng 7 khách sạn cấp sao sánh ngang tư lập bệnh viện. Hơi có chút hoảng hốt, nói là hiệp hòa quốc tế, Đại học Bắc Kinh quốc tế đều là đi đường cao cấp. Tô Vân nói, lão bản, có hứng thú không? Nếu là có hứng thú, Châu Ngô ngươi ném mấy chục trăm triệu, ở đế đô chung quanh xây một nhà tư lập bệnh viện. Châu Ngô cười hắc hắc, không có phát biểu, không có hứng thú. Trịnh Nhân nói, thỉnh thoảng ngẩng đầu xem đường là đủ rồi, còn dư lại vẫn là phải cúi đầu đi đường. Bác sĩ sao, kiếm tiền là một chuyện, chữa bệnh cứu người cũng giống vậy trọng yếu. Hẹp hòi sức lực, Tô Vân nói, không biết nói đúng Trịnh Nhân vẫn là Châu Ngô, tiếp hạng mục còn không có lấy xuống đâu. Đúng rồi, nhóm thứ hai học viên lúc nào có thể tới? Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, ta cũng nghĩ xong, sau này đều ở đây đế đô gan mật làm kỳ giáo. Vậy mặt chuẩn bị đặc biệt tốt. Tô Vân nói, chúng ta trong viện, cái này miệng thịt béo không ăn được rồi. Sao cũng được, bây giờ xem là không có vấn đề. Nhưng sau này, đây chính là tham gia môn học toàn cầu đứng đầu học tập sẽ. Ta mới không tin ngươi thọt cục cục ra một cái tiếp giải phẫu. Sau đó lúc này dừng bước, ai biết được, ta đều nói nghĩ xong. Nói thí dụ như SD hạng mục, nếu là khai triển học tập, ta 912 vậy được trang bị đế đô gan mật cái loại đó giảng bài kiểu mẫu. Hình thức chủ nghĩa không? Có ý nghĩa, cũng chính là người loại này dê nhũi mới sẽ nói như vậy. Tô Vân khinh thường, nghi thức cảm, trọng yếu bao nhiêu, còn dùng đề ra sao? Trịnh Nhân nói đúng hình thức chủ nghĩa. Đến Tô Vân trong miệng, lại trở thành nghi thức cảm, một loại chuyện, hai loại giải thích, tất cả có đạo lý. Phạm Thiên Thủy theo ở phía sau, chỉ là ngu đông xem tây xem, cẩn thận, liền vách tường cũng không dám đụng. Đi một vòng, Trịnh Nhân rất là cảm khái nơi này xa hoa, lại không có quá lớn hứng thú. Đối với hắn mà nói, lại xa hoa điều kiện, cũng không bằng chắc tiến sĩ đưa cho mình vậy cái dương giải phẫu dụng cụ tới mê người. Trở lại phòng họp, Tần Đường cũng vừa tốt trở về. Hắn sắc mặt có chút cổ quái, không có như đưa đám, cũng không có hưng phấn. Nói thế nào, Tô Vân lười biếng hỏi. Ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, giải phẫu có thể làm không lên? Tần Đường nói, đại bá ta không đồng ý. Nói là liền đêm tìm lại chuyên gia tới cùng xem bệnh xem xem. À, Trịnh Nhân có chút tiếc nuối. Dẫu sao còn lại 50 nhiều ngày giải phẫu thời gian huấn luyện. Nếu là làm không lên giải phẫu, thật là quái đáng tiếc. Tần Đường, ngươi có phải hay không cảm giác được mình đã tận tâm tận lực? Không thẹn với lương tâm hơn nữa cuối cùng quyết định người cũng không phải ngươi. Trong lòng nhất thời buông lỏng rất nhiều, Tô Vân cười híp mắt hỏi. Tần Đường sắc mặt trầm xuống. Tô Vân mà nói, nhưng mà có chút giết tâm. Liền Châu Ngô sắc mặt đều có biến hóa. Tô Vân nhưng giống như là không có cảm giác. Mỉm cười nói, không có đảm nhận, nguy hiểm thời điểm không dám gắng sức đánh một trận. Khó trách Tần lão gia tử lớn như vậy số tuổi, vẫn không thể buông tay. Tô Vân, chớ nói, Trịnh Nhân mặc dù cũng cảm thấy được tiếc nuối, nhưng hắn có thể nhìn ra, Tần Đường là tương đối tinh minh có thể làm, nhưng ít đi mấy phần đảm nhận cùng liều mạng khí phách. Khó khăn là hắn không có ý gì, nếu không để cho làm giải phẫu, vậy thì đi thôi, sớm hỏi có thể làm chủ hay không. Đúng rồi, ngươi không phải nói ra ra ngươi thỉnh thoảng thanh tỉnh không? Tô Vân hỏi. Hàng này vẫn là muốn cho Tần Lộ làm giải phẫu, hoặc giả là tò mò, hoặc giả là nguyên nhân gì khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsans-csu-nối-vuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh